Chương 379, đứng tại trên ngọn cây. Hệ Lạn Hiệu, CZ ngoài thành bí mật trong căn cứ quân sự, Cờ Dít đứng tại một cái màn ảnh phía trước chính tại nhìn hắn món đồ chơi mới, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Trước kia thời điểm, vì yểm hộ hoàng đế bệ hạ, bảo đảm Cờ Dít có thể tại địch nhân đột nhiên tập kích hạ sống sót, Hệ Lạn Hiệu vây quanh CZ thành xây dựng rất nhiều bí mật căn cứ quân sự. Những này căn cứ quân sự có chút chỉ là một cái cự đại ẩn thân địa động, bên trong có ăn uống, có thể để Cờ Dít ở bên trong kiên trì sống sót một đoạn thời gian rất dài. Còn có một số quy mô liền tương đối lớn, tỉ như nói ngoài thành siêu cấp hoàng cung dưới mặt đất kiến trúc bộ phận, liền là một cái hùng vĩ, hệ số an toàn phi thường cao cung điện dưới đất. Để bảo đảm khổng lồ như vậy để người khiếp sợ dưới mặt đất bình thường cung cấp điện, phụ cận chuyên môn có một cái phát điện nhiệt điện đứng. Bí mật cho toàn bộ Hệ Lạn Hiệu cái này dưới mặt đất công trình cung cấp điện lực trước mắt cái này cái căn cứ quân sự bí mật, liền là một cái cỡ lớn tị nạn công trình đổi ra. Bởi vì theo Hệ Lạn Hiệu ngày càng cường đại, Cờ Dít ma pháp thể chất xác định, hắn đã không cần cái này an toàn chỗ tránh nạn, đến tránh né ám sát hoặc là cái gì khác uy hiếp. Cho nên, những này tị nạn công trình cuối cùng đều được cờ trao cho cách dùng khác, có chút đổi thành nhà kho, có chút đổi thành trụ sở bí mật. Có chút thì thành sệ dẹt thành tàu điện ngầm hạng mục trong đó một vòng. Hai cái trụ sở này là lệ thuộc vào Hệ Lạn Hiệu không quân, bên trong lắp đặt một cái quy mô to lớn ống thông gió phòng thí nghiệm, là trên thế giới này tân tiến nhất ống thông gió phòng thí nghiệm một trong. Giờ này khắc này, Cờ Dít ngay tại máy vi tính trước màn hình mặt, nhìn xem camera quay chụp, hắn món đồ chơi mới tại ống thông gió thí nghiệm bên trong thủy động học kết quả khảo nghiệm. Hắn cũng không phải đám kia đần độn ma pháp sư. Hao hết tâm lực đem một tòa thành thị mang lên trên bầu trời đi, vì cái gì chỉ là biểu hiện ma pháp vĩ đại, hoặc là vì cái gì chỉ là kia mơ hồ không rõ lý tưởng. Hắn thấy, tất cả mọi thứ đều muốn là một mục tiêu phục vụ mới được, vật này hết thể tồn tại tiêu chuẩn, cũng đều muốn quay chung quanh cái mục tiêu này đi thiết kế cùng kiến Lan Hữu lơ lửng thành lũy, cũng không phải ma pháp đế quốc những cái kia to lớn, để người nhìn một chút liền tâm sinh kính sợ. Nhưng là cẩn thận một suy nghĩ liền lão đến không được đổ vật. Liên cung nghệ Lạn Hiệu thần khôi lỗi, chú định liền muốn so nguyên thủy thần khôi lỗi càng mạnh đồng dạng, hệ Lạn Hiệu phủ không thành lâu đài, QNZ nhất định phải so quốc gia khác phủ không thành lâu đài càng cường đại tiên tiến mới được. Cho nên, hệ Lạn Hiệu tiểu mới phủ không thành lâu đài, cần phải so với cái kia bay ở trên bầu trời thành lũy nhìn càng có khoa học kỹ thuật cảm giác một chút. Nó đồng dạng có được to lớn lơ lửng pháp trận. Dạng này có thể để nặng nề to lớn tòa thành bay lên. Cùng lúc đó, cái này bay lên tòa thành, còn chỉ có thể là phù hợp khí động quy luật, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm ma pháp năng lượng. Vì gia tăng nó tốc độ di chuyển, hệ Lạn Hiệu QNZ khởi động ma pháp động cơ nghiên cứu, gia tăng lực đẩy, để cái này phù không thành lâu đài có thể bay đến càng nhanh càng ổn. Đương nhiên, cải tiến không chỉ là những phương diện này, nhất là tại phủ không thành lâu đài tính an toàn bên trên, hệ Lạn Hiệu là toàn bộ thiết kế cung cấp khác biệt mạch suy nghĩ. Cung hải quân chiến hạm đồng dạng, cái này cái pháo đài to lớn áp dụng trọng điểm khu vực phòng ngự thủ đoạn, tại trọng yếu khu vực hạch tâm bố trí nặng nề sắt thép phòng ngự. Cùng lúc đó, ở phía ngoài cùng nội bộ, đều tập trung tăng lên phòng ngự ma pháp bình chướng. Những này bình chướng đều trải qua cải tiến cùng tăng cường. Trọng điểm bảo hộ chính là đã so ác ma phủ không thành lâu đài càng kiên cố lơ lửng pháp trận bộ vị. Bị động phòng ngự dựa vào thép tấm cùng phòng ngự ma pháp bình chướng, chủ động phòng ngự vậy thì càng nhiều càng toàn diện. Hệ Lạn Hiệu tại cái này phủ không thành lâu đài trên lắp đặt dòng giã 20 bộ tướng khống trận giã đạ, bảo đảm cái này cái cự đại máy dự báo nghịch thiên năng lực làm việc. Tăng thêm hắn giã đạ của hắn. Tòa thành bên trên lắp đặt 48 môn dày đặc trận cận trình phòng ngự hỏa pháo có thể chính xác khóa chặt mười mấy cái mục tiêu, đồng thời đối trong đó 20 cái trở lên mục tiêu khai hỏa, phong tỏa ý đồ tới gần phụ không thành lâu đài ý đồ. Toàn bộ lơ lửng trong pháo đài lắp đặt 200 bộ đạn đạo phát xạ trang bị đại lượng phòng không đạn đạo, có thể chặn đường quân địch nhiều lượt nhiều cấp độ báo hòa đả kích. Có thể nói, đây chính là một chiếc siêu cấp thần thuẫn hạm. Đương nhiên, đã tại phòng ngự trên dưới như thế lớn công phu, kia thủ đoạn công kích liền chỉ biết cường hãn hơn. Về phần nói cho cái này kinh khủng hệ Lạn Hiệu phụ không thành lâu đài phân phối như thế nào tính công kích vũ khí, đó chính là hệ Lạn Hiệu hoàng đế bệ hạ tự mình tham dự hạch tâm cơ mật. Mỗi một chi tiết nhỏ đều còn tinh xảo hơn thiết kế cùng sửa chữa, sau cùng hệ Lạn Hiệu phụ không thành lâu đài, cùng nó nói là tòa thành, chẳng bằng nói là một chiếc tốc độ cao hơn càng nhanh, càng mạnh tốt hơn siêu cấp không trung chiến hạm. Bệ hạ, chúng ta số liệu đã thu thập hoàn tất, nhìn xem gió trong động to lớn mô hình trên tiêu ký, tổng công trình sư đứng sau lưng Cờ Dít, mở miệng báo cáo thí nghiệm tiến độ. Cờ Dít hài lòng nhẹ gật đầu, đây là hắn hôm nay lần thứ ba hài lòng gật đầu. Hắn món đồ chơi mới rốt cục mang tới thế giới này là cấn, thành tựu địa cầu văn minh không cách nào chạm đến khác biệt lĩnh vực. Lĩnh vực này tuyệt đối có thể nói là Cờ Dít trước đó đều chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực. Nếu như hắn không có tiếp xúc đến trong đầu khoa học kỹ thuật cây cùng ma pháp cây, hắn căn bản cũng không thể tưởng tượng đến nghịch thiên như vậy vũ khí. Cho nên, đây là một cái thú vị kết cục, khoa học kỹ thuật nơi tay đoạn trên cung cấp khả năng thực hiện tính, mà ma pháp kỹ thuật đang tưởng tượng lực bên trên, là Cờ Dít tì nạ cung cấp vô hạn khả năng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu cuối cùng, liền là hệ lạn hiện tại hành tẩu phương hướng. Cờ Dít biết, con đường này hắn là người mở đường. Nhưng là vẹn vẹn bởi vì đứng tại khoa học cùng ma pháp hai khỏa đại thụ trên ngọn cây, hắn có thể nhìn càng xa, đi càng xa. Cực kỳ tốt, tiếp tục thí nghiệm, ta muốn tốt nhất. Cờ Dít mở miệng đối bên cạnh mình vây quanh nhân viên công tác nói, một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết, hệ lản hiệu đi con đường, là tại sáng tạo lịch sử các tiên sinh chúng ta hôm nay làm hết thảy, đều là tại để thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn, vô luận là chiến tranh, vẫn là cái gì khác, đều đang tăng cường chúng ta. Để chúng ta tại chưa trên đường tới, đi càng ổn, càng xa. Hắn ánh mắt kiên định, ngựa khí không thể nghi ngờ nói. Nghe được hắn, chung quanh nhân viên công tác cũng đều kích động lên, bọn hắn những này làm kỹ thuật người, vương tin nhất liền là trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này. Mặc kệ hắn nói cái gì, tại những này kỹ thuật viên trong mắt đều là chân lý, bởi vì hệ lạn hữu có thể có hôm nay thành tựu như vậy, Cờ Dít tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao một cái kia trọng yếu nhất người lãnh hàng. Hiện tại, người lãnh hàng dẫn đầu bọn hắn đi tới chỗ xa hơn, bọn hắn sao có thể không hưng phấn, bọn hắn sao có thể không kích động.